Chương 144, xem mặt đưa cơm. Thon dài ngón tay xẹt qua trán của hắn, dọc theo sống mũi cao thẳng đi xuống, mệt lười trong tiếng nói nhiều vài phần nghiền ngẫm. Nếu không phải là gương mặt này công lao, hoàng thượng cho rằng chỉ dựa vào đế vương cái này tầng thân phận, liền có thể làm cho thần cam tâm tình nguyện bị ngươi ngủ thương hàn giật bị hung hăng nghẹn một chút. Cho nên nàng cam tâm tình nguyện bị hắn ngủ, không phải là bởi vì thân phận của hắn tôn quý, cũng không phải bởi vì hắn đem nàng giáo đạo trưởng đại công lao, càng không phải là bởi vì thích hắn. Chỉ là đơn thuần bởi vì mặt hắn sinh thật tốt nhìn nói như vậy, ta hẳn là may mắn chính mình sinh một trường có thể gọi tự nhi ái mộ mỹ dung mạo hắn hỏi, có chút không thể làm gì giọng điệu. Nam tự không chút để ý mà điểm cái đầu, phải nói, vừa vặn người gương mặt này sinh được hợp thần khẩu vị. Thương Hàn Duật biết nghe lời phải đề nghị, một khi đã như vậy, tự nhi vì sao không chuyển đến trong cung đến, mỗi ngày nhìn xem chấm mặt đưa cơm cho dù như thế nào mỹ vị, mỗi ngày ăn cũng sẽ dính. Nam tự nhặt nói, bảo trì điểm khoảng cách mới có thể sinh ra mới mẻ mỹ cảm. Thương Hàn Duật lặng im, lại một lần bại với miệng lưỡi chi tranh. Ánh mắt dừng ở nam tự trầm tĩnh tinh xảo mặt mày, hắn trong lòng nhịn không được nghĩ, nếu có thể vĩnh viễn như thế năm tháng tính hảo, nên nhiều hạnh phúc một sự kiện. Cung dương chung gối, ngồi cùng bàn cùng thiện, cùng chiều nghị sự. Ngẫu nhiên đấu cái miệng, coi như là thua, hắn cũng vui vẻ chịu được. Chẳng sợ nàng một đời không muốn tiến cung, không muốn làm hoàng hậu, chỉ cần có thể cùng ở bên cạnh hắn, hắn cũng là cam nguyện. Cam nguyện vì nàng không chí lục cung, cam nguyện từ bỏ 3.000 mỹ nữ. Cam nguyện cóng đoạn tụ đế vương thanh danh. Cái gì đều cam nguyện, chỉ cần nàng nguyện ý nhưng mà loại này tốt đẹp hạnh phúc, lại đã định trước chỉ là ngắn ngủi. Không còn sớm, hoàng thượng ngủ đi. Nam tự thản nhiên mở miệng, nói xong nằm trên giường đi xuống. Thái hậu ở ngoài điện phát giận thanh âm rõ ràng vang lên, nam tự nhưng chỉ là dương môi cười lạnh, hoàng thượng gặp chuyện, ngược lại là có thể mượn cơ hội nhường thái hậu mẹ con biết biết, cái này cung đình hiện tại đến cùng là ai tại đương gia làm chủ, bọn họ tần thị bộ tộc lại còn dư bao nhiêu dư uy. Thương Hàn Duật không nói chuyện. Thái hậu mẹ con còn không đáng hắn để ở trong lòng. Lúc trước Thái hậu cùng Tần gia tại thế lực nhất hiển hách thời điểm đều không thể đoạt được đế vị. Hiện tại hắn đã đăng cơ 3 năm, bọn họ liền lại càng sẽ không lại có cơ hội khôi phục lúc trước vinh hoa. So với Tần gia cùng Thái hậu mẹ con, Thương Hàn Duật trong lòng duy nhất vướng bận sự tình, chỉ có nam tự. Chỉ là cái này duy nhất khiến hắn để ý, nhưng cũng là duy nhất một cái dạy hắn thúc thủ vô sách. Mấy ngày kế tiếp, Thương Hàn Duật thương thế đang từ từ phục hồi như cũ, kỳ thật chủy thủ nguyên bản đâm vào cũng không tính sâu, chỉ là chỗ ở vị trí xem lên đến hung hiểm mà thôi. Có nam tự ở bên tỉ mỉ chăm sóc, miệng vết thương phục hồi như cũ được cũng nhanh. Thương Hàn Duật không lại nhắc đến về lập hậu sự tình, nam tự cũng không lại truy vấn hắn thích khách đến tột cùng là ai. Có chút vấn đề, bọn họ sớm đã trong lòng biết rõ ràng. Về phần nói nhốt tại ám các hình phòng phù nhẹ cùng Huyền Linh, nam tự đương nhiên không thể có khả năng thật sự mỗi ngày đối với bọn họ đại hình hầu hạ. Chính như Thương Hàn Duật suy nghĩ như vậy, nam tự không phải cái hội lôi chuyện cũ người. Phu nhẹ cùng Huyền Linh sở dĩ bị trượng đánh, nguyên nhân ở trong Thương Hàn Duật cùng nam tự đều hiểu. Nhưng sự tình đã qua, nam tự tà hỏa tiêu mất chút, đến cùng cũng không thể có khả năng thật sự đem đế vương bên cạnh hai đại cao thủ cho chơi chết. Mấy ngày nay hai người vẫn luôn tại chữa thương điều dưỡng, trượng đánh sau thương thế nặng hơn. Tuy rằng không thương tổn được xương sống lưng thắt lưng chờ yếu hại, được mặt khác ở xương cốt gặp cản trở lại là không thể tránh được, cho nên cần một đoạn thời gian hảo hảo nuôi.